Luật nhân quả. Trước khi học và rèn luyện đạo đức thương mình, tức là đạo đức nhân bản, nhân quả làm người, chúng ta cũng cần phải hiểu biết về luật nhân quả. Luật nhân quả là một phép tắc, một quy định theo sự hoạt động tự nhiên của vũ trụ để quân bình trật tự an toàn của các hành tinh trong không gian. Nếu không có luật nhân quả quy định trật tự thì các hành tinh trong không gian này sẽ bị đảo lộn, và như vậy muôn vật sống trên các hành tinh sẽ bị tiêu diệt. Luật nhân quả không phải do con người quy chế hay một đấng tạo hóa nào lập ra, mà chính do các hành hoạt động theo sự vận hành vô minh tự nhiên của bản chất vạn vật mà lập thành. Từ khi có các hành vận chuyển trong vũ trụ, tạo thành những duyên mới này phối hợp với các duyên khác sanh ra duyên mới khác nữa, và cứ như thế tiếp tục mãi mãi. Sự tiếp tục vận hành này chính đó là nguồn gốc sanh ra vạn vật, chứ không có đấng tạo hóa như trên chúng tôi đã nói. Sự vận hành là một sự sinh diệt của vạn vật trong vũ trụ. Khi có vạn vật xuất hiện lại tiếp tục vận hành, tạo thành một môi trường sống. Trong môi trường sống phù hợp cho loài sinh vật nào thì loài sinh vật ấy xuất hiện. Mãi đến khi môi trường sống phù hợp với loài người thì loài người mới xuất hiện. Khi có loài người xuất hiện mới biết phân định các hành ra làm hai phần: một, hành thiện; hai, hành ác. Nhưng con người cổ sơ chỉ biết thiện ác nhân quả mà chưa phân định luật nhân quả như thế nào đúng và như thế nào sai. Vì thế, đạo đức nhân bản nhân quả đã biến thành triết thiết định mệnh của người xưa. Mãi đến khi Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, tính từ ngày sinh của Ngài cho đến ngày nay, tính từ năm 2006 là 2550 năm. Ngài ra đời phân định được luật nhân quả đúng và sai. Từ đó, giáo lý của Ngài, nền đạo đức nhân bản nhân quả trở thành chân lý của loài người, đạo đế. Nếu thân, miệng, ý của chúng ta hành động thiện thì đó là sự hoạt động đem lại sự no ấm, an ổn, yên vui, hạnh phúc cho sự sống của mình và của vạn vật sinh linh trên hành tinh này, gọi là nhân thiện. Nếu thân, miệng, ý của chúng ta hành động ác thì đó là sự hoạt động đem lại sự bất công, bất an, đau khổ vân vân cho sự sống của chúng ta và của vạn vật, gọi là nhân ác. Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ được nhân thiện và nhân ác qua những hành động thân, miệng, ý của chúng ta. Vậy nhân quả là gì? Nhân quả theo chữ Hán có nghĩa là hạt giống và bông trái. Ở đây chúng ta nên hiểu nghĩa nhân quả là hành động kết quả của hành động. Để dễ hiểu, chúng tôi cho một ví dụ. Nếu chúng ta lấy một hạt cam gieo trồng xuống đất, hạt cam lên thành cây cam, cây cam lớn lên cho ta những quả cam ngọt, đó là nhân và quả của cây cam. Nếu ta lấy một hạt chanh đem ươm trồng, hạt chanh lên thành cây và cho những trái chanh chua, đó là nhân và quả của cây chanh. Hai ví dụ trên cho chúng ta thấy nhân nào thì quả nấy. Hạt cam sẽ cho trái cam ngọt, hạt chanh sẽ cho trái chanh chua. Hành động của chúng ta cũng vậy. Nếu hành động ác là nhân ác, kết quả của hành động ác thì chúng ta sẽ phải thọ chịu quả khổ đau như chúng tôi đã nói ở trên. Ngược lại, hành động thiện sẽ mang đến hạnh phúc an vui cho chúng ta. Để làm sáng tỏ luật nhân quả, chúng tôi xin lặp lại. Nếu chúng ta làm một điều ác thì kết quả sẽ đem đến không những cho chúng ta mà còn cho nhiều người khác những sự khổ đau, phiền muộn, tức giận, hận thù, oán ghét, tạo ra nhiều điều tội lỗi vân vân. Nếu chúng ta làm một điều thiện thì kết quả sẽ mang đến không những cho chúng ta mà còn cho nhiều người khác sự an vui, hạnh phúc. Do hành động chúng ta làm ra thì chúng ta phải chịu lấy trách nhiệm về hành động đó, nên gọi là luật. Chứ ở đây không có một đấng tạo hóa, một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế hay bất cứ một con người nào chế ra định luật nhân quả này để bắt buộc chúng ta phải thi hành. Luật nhân quả không có người thi hành bắt bớ, phạt giả hoặc giam cầm tù tội ai cả, nhưng nó phán xét rất công minh và xử phạt rất công lý do tòa án lương tâm của mỗi người. Vì thế, luật nhân quả rất công bằng, không thiên vị một ai. Ai làm ác thì phải gặt lấy quả khổ đau. Khi thời tiết nhân duyên đến, luật nhân quả này không có một người nào bắt buộc chúng ta thi hành được, mà chỉ có sự khổ đau và sự an vui của chúng ta mới bắt buộc chúng ta phải thi hành nó. Bởi vì con người ai cũng muốn sống an vui, hạnh phúc, chứ không có mấy ai muốn sống khổ đau bao giờ. Vì thế, chúng ta tự bắt buộc chúng ta làm thiện, sống thiện để sống được an vui, hạnh phúc. Chính vì vậy, chúng ta mới thấy được lòng người sợ khổ, ưa vui. Còn nếu ngược lại, chúng ta không làm thiện, không sống thiện, thì sự an vui, hạnh phúc sẽ không đạt thành, và vì vậy chúng ta phải sống khổ đau. Luật mà không có ai có quyền thi hành, bắt buộc phạt giả mình, mà mình phải chịu sự trừng phạt của luật ấy rất công minh, chánh trực như trên chúng tôi đã nói. Luật nhân quả là một phép tắc được quy định theo sự hoạt động tự nhiên của vũ trụ, để quân bình trật tự an toàn của các hành tinh trong không gian. Vì thế, luật nhân quả là một đạo luật của vũ trụ được đặt ra để quân bình trật tự vạn vật trong vũ trụ. Có ba nơi xuất phát luật nhân quả. Một người muốn sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả thì phải đề cao cảnh giác ba nơi trong thân của chúng ta: một, ý thức; hai, miệng; ba, thân. Ba nơi này thường xuất phát luật nhân quả, đó là ba nơi hoạt động trên cơ thể của con người, quyết định được sự khổ vui của đời người. Ý thức gồm có ba hành động ác gốc: một, tham, tức là lòng ham muốn; hai, sân, tức là lòng giận hờn; ba, si, tức là tâm mê mờ, không hiểu biết, không sáng suốt. Miệng lưỡi gồm có bốn hành động ác gốc: một, nói lời không thật; hai, nói lời hung dữ; ba, nói lời thêm bớt; bốn, nói lời lật lọng. Thân gồm có ba hành động ác gốc: một, giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh; hai, trộm cắp, cướp giật của người khác; ba, dâm dục. Từ những hành động ác gốc này sanh ra vô lượng hành động ác khác, và cứ thế tiếp diễn mãi mãi, nên gọi là các pháp trùng trùng duyên khởi và trùng trùng duyên sanh. Sinh khởi theo ác pháp nên khiến cho sự sống trên hành tinh bất an, như thiên tai, động đất, lũ lụt, bão tố, hỏa hoạn, chiến tranh, mưa không thuận, gió không hòa, sâu rầy phá hoại mùa màng, vân vân. Ví dụ nhân do con người tham sắc dục, tham rượu chè, tham ăn thịt chúng sanh thì quả sẽ có chiến tranh. Bằng chứng lịch sử, loài người đã xác định và chứng minh điều này. Thời đại nào nhà vua ham mê tửu sắc, hoang dâm vô độ thì đất nước ấy sẽ có chiến tranh. Vua là người lãnh đạo mà còn ham mê tửu sắc thì nhân dân nước đó cũng không có khác gì. Vì thế đất nước đó sẽ bị ngoại xâm. Cho nên muốn xâm chiếm một nước nào thì nên quan sát nhân dân nước đó. Thấy nhân dân nước đó ham mê cờ bạc, rượu chè, thịt cá và sắc dục thì biết nước đó suy yếu và đánh chiếm rất dễ dàng. Quả lũ lụt, bão tố, hỏa hoạn là do nhân con người tham lam chặt phá, đốt rừng, săn bắn chim thú hoặc lưới chài cá tôm, vân vân. Trên đây chúng tôi nêu lên một vài ví dụ để các bạn suy ngẫm và để nhận thấy rõ con người do sống thiếu đạo đức mà tự tạo ra nhân quả thiện ác, để rồi phải tự mình gánh chịu sự khổ đau ấy, chứ không phải là một sự ngẫu nhiên trùng hợp hoặc có một vị thánh thần nào làm ra chiến tranh, lũ lụt, bão tố, hỏa hoạn, vân vân. Đó là sự bất an do luật nhân quả tác động, chi phối mọi loài vật trên các hành tinh trong vũ trụ. Không riêng ở hành tinh trái đất của chúng ta, mà còn ở các hành tinh khác. Cho nên, luật nhân quả là một đạo luật chung trong vũ trụ, xử phạt phân minh, không thiên vị một ai. Vì quân bình trật tự an ổn cho muôn loài vạn vật trên hành tinh này, đạo đức nhân bản nhân quả ra đời, đồng thời với vạn vật ngõ hầu giúp cho mọi người mọi vật biết phương cách để tạo một sự sống bình đẳng, yêu thương nhau, đầm bọc lấy nhau, vân vân. Do đó tất cả hành động ác đều được chấm dứt, còn hành động thiện được duy trì và tăng trưởng thêm mãi. Nhờ thế, luật nhân quả luôn tác động trên những từ trường thiện, lập thành an bài một sự sống yên lành, an ổn cho muôn loài. Trên đây là tóm lược đại khái để mọi người hiểu biết sơ lược về luật nhân quả một cách tổng quát. Nhưng đến khi học tập và tu sửa những điều bất thiện và có thể đi sâu về đạo đức, nhân bản, nhân quả, thì chúng tôi sẽ triển khai từng hành động đạo đức ấy để mọi người ai ai cũng biết cách thực hiện một cuộc sống cho đúng những hành động đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người. Đạo đức thương mình. Trên đời này ai cũng bảo rằng trong cuộc sống chung của mọi người không ai thương mình bằng chính mình, phải không hỡi các bạn? Đúng vậy, dù đó chính là cha mẹ, người đã sanh thành dưỡng dục, chịu cực khổ muôn vàn để nuôi dạy chúng ta khôn lớn, để trở thành những người có ích cho mình, cho xã hội. Tuy lòng thương yêu của cha mẹ đối với con cái như vậy có thể dí cao lớn như núi Thái Sơn, rộng rãi mênh mông như biển Thái Bình Dương, nhưng cũng không bằng chính mình thương mình. Nhưng thương mình như thế nào đúng và như thế nào sai thì chưa có ai đã xác định được rõ ràng cho chúng ta biết. Nếu đã có một người xác định được rõ ràng cho chúng ta biết cách thức thương mình như thế nào đúng và như thế nào sai, thì đó chính là người đã xây dựng, thành lập cho chúng ta một nền tảng vững chắc về đạo đức nhân bản, nhân quả làm người, không còn làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh nữa. Và như vậy, người ấy giúp cho mọi người thoát khỏi vòng tay đau khổ của cuộc đời. Chính người ấy là một ân nhân của nhân loại. Nhờ có nền đạo đức như vậy thì không ai còn thương mình một cách lầm lạc như từ xưa đến nay nữa. Hiện giờ ai cũng xác định mình thương mình, nhưng thương như thế nào thì ai cũng chẳng biết. Theo chúng tôi biết thì mọi người thường làm khổ mình, hại mình, chứ không thương mình. Như vậy, lời nói trên đây của chúng tôi có đúng hay không? Xin các bạn cứ suy nghĩ lại đi, suy nghĩ để thấy lời nói trên đây của chúng tôi là đúng sự thật. Hầu hết mọi người ai cũng nghĩ rằng mình thương mình, nhưng thực ra lại làm hại mình, làm khổ mình mà không biết. Làm khổ mình, làm hại mình mà cứ nghĩ mình thương mình, thật là điên đảo, ngu si và mê muội. Điều này xác quyết chắc chắn không sai, phải không hỡi các bạn? Các bạn cứ suy nghĩ lại đi thì sẽ rõ. Mọi người luôn đều nghĩ rằng mình thương mình và thương mình nhiều nhất, nhưng vì chính thương mình nhiều nhất mà lại làm khổ mình nhiều nhất. Làm khổ mình nhiều nhất chỉ vì thương mình mà không biết cách thương mình như thế nào cho đúng, nên tự làm khổ mình. Vì thế chúng tôi bảo, con người đang sống hiện tại là sống trong điên đảo tình, điên đảo tưởng, điên đảo kiến, vân vân. Bởi vậy, mọi người đang sống trong điên đảo, vô minh, ngu si mà không biết, tự làm khổ mình mà không hay. Cứ nghĩ rằng con người là trí tuệ, là thông minh, thường khám phá và phát minh ra những điều chưa từng biết, những vật chưa từng có, để nâng cao trình độ hiểu biết của con người, để phục vụ đời sống vật chất của con người ngày càng đầy đủ hơn. Nhưng cũng vì thế, với những điều này mà con người càng khổ hơn. Cho nên chúng tôi khẳng định, cái trí tuệ thông minh của con người là cái vô minh để đưa con người vào sự khổ đau tận cùng trong cuộc sống và có thể đi vào chỗ chết trong sự văn minh ấy. Vì thế, con người đang sống trong một đời sống vô đạo đức đối với mình mà không biết. Thương mình như thế nào? Mọi người ai cũng không hiểu rõ. Họ thường hiểu một cách lờ mờ lầm lạc, hiểu thương mình bằng một cách quá nông cạn, quá hời hợt. Thương mình mà có việc gì nghịch ý, trái lòng lại tức giận ngay liền. Tức giận ngay liền là một sự khổ đau, là một điều vô đạo đức đối với mình. Biết vậy, thế mà không ai tránh khỏi, không ai ngăn chặn được lòng tự ái của mình. Cho nên, thương mình lại càng tức giận hơn, lại càng làm mình khổ hơn, phải không hỡi các bạn? Thương mình có nghĩa là bảo vệ mình, khi bị ai xâm phạm danh dự, tài sản thì phải chống trả lại. Nhưng chống trả lại bằng cách nào? Chưa ai biết cách thức chống trả như thế nào mà không làm khổ mình khổ người. Chống trả mọi nghịch cảnh mà không làm khổ mình khổ người thì mới thực sự là đạo đức nhân bản nhân quả. Ở đời thương mình bằng cách ai động đến mình là ăn thua đủ. Có nghĩa người ta chửi mắng mình thì mình chửi mắng lại người ta, người ta đánh mình thì mình đánh lại người ta, mình không chịu thua ai hết. Đó là mình thương mình. Thương mình như vậy ai cũng làm được, và làm được một cách dễ dàng. Nhưng thương mình theo kiểu đó thì chính mình lại làm hại mình, làm khổ mình thêm, chứ không phải là thương mình chút nào cả. Cách thức thương mình như trên là cách thức chịu ảnh hưởng của những người xưa cho đến ngày nay. Theo quan niệm này, từ xưa đến nay ai cũng cho hành động như vậy là thương mình, hành động như vậy là bảo vệ mình là đúng. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó là một quan niệm hết sức sai lầm. Một quan niệm sai lầm đã trở thành một nếp sống, một nếp sống đau khổ, vô đạo đức, khó bỏ. Vì quan niệm sai lầm như vậy đã thành một thói quen, nên hễ có những việc gì xảy ra đụng đến danh lợi của họ là sự tức giận, phiền não, la hét, thù oán, đánh nhau. Đánh không lại người khác thì tự cào xé cơ thể mình để gây thương tích, hầu làm chứng cớ vu oan người khác để kiện thưa. Có khi quá căm tức nhưng vì sức yếu thế cô nên tự sát mình, vân vân, để chứng tỏ mình trả đũa bằng cách mình thương mình, thương mình hơn ai hết. Thưa các bạn, hành động ăn thua trả đũa như vậy có đúng là mình thương mình không? Các bạn hãy trả lời đi. Xin thưa các bạn, còn theo quan niệm đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người, thì chúng tôi cương quyết xác định và luôn luôn giữ vững lập trường này: hành động thương mình như vậy là không đúng các bạn ạ. Thương mình theo kiểu này là làm khổ mình, làm hại mình. Làm khổ mình, làm hại mình tức là vô đạo đức với mình, có phải vậy không hỡi các bạn? Thương mình mà làm khổ mình, biến mình trở thành một con thú vật ngu si, một người điên khùng, có khi đi đến tự sát mình. Một con người tự làm khổ mình đến cùng tận như vậy thì còn có nghĩa lý gì? Đạo lý làm người là gì nữa, phải không hỡi các bạn? Lời nói của chúng tôi trên đây có thể đụng chạm rất nhiều người, nhưng chúng tôi không thể nói khác được. Nói thẳng, nói thật, nói để giúp cho mọi người nhận thấy được những thói quen sai trái, ngu ngốc của mình đối với mình. Tự nhận thức được thói quen tức giận là thói quen sai trái của mình, để rồi mới cố gắng khắc phục tâm mình, để tâm mình trở thành thói quen không sân hận, tức giận nữa. Khi tâm không sân hận, tức giận là mình đã trở thành người tốt với mình. Khi mình là người tốt với mình thì mình mới là người tốt với mọi người, phải không hỡi các bạn? Tóm lại, sống có đạo đức thương mình thì không nên có những hành động trả đũa như trên. Vì những hành động trả đũa như trên là những hành động không thương mình, là vô đạo đức với mình, là làm khổ mình, là làm hại mình, vân vân. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Lời Thích Ca Mâu Ni. Lấy sự quán ghét thù hận chửi mắng đánh đập lẫn nhau mà dẹp sự quán ghét thù hận chửi mắng đánh đập lẫn nhau thì làm sao dẹp được, phải không hỡi các bạn? Muốn sống có đạo đức thương mình thì phải sống có lòng thương sự sống của mọi người và thương sự sống của muôn loài. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Lời Thích Ca Mâu Ni. Đúng vậy, hãy lấy lòng thương yêu, sự tha thứ, đức nhẫn nhục, tính tùy thuận, hạnh buông xả đối với những người đang quán ghét, đang thù hận mình, đang chửi mắng và đang đánh đập mình, đang mạ nhục và đang cố tâm muốn giết chết mình, vân vân. Chỉ có những đức tính trên đây mới hóa giải và tiêu diệt được hận thù và tất cả các ác pháp. Có sống đúng như vậy mới thấy lối sống cao thượng người đời ít ai nghĩ đến, lối sống an lạc hạnh phúc cho mình, cho người rất là tuyệt vời. Đó là một lối sống xưa nay ít ai làm được, một lối sống đầy tình thương yêu mình và mọi người, một lối sống cao quý của con người thật là người mà không ai ngờ. Bốn câu kệ trên đây của Đức Thích Ca Mâu Ni dạy con người thể hiện một đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Lời dạy này thật là hy hữu tuyệt vời. Đức tự tâm. Người có tính hay sân là người thiếu đức tự tâm với mình, với người. Lời nói này xin các bạn cứ suy nghĩ kỹ rồi mới phê phán đúng sai. Lời nói của chúng tôi thật là lời nói chân thành từ tâm huyết thương yêu mọi người mà chúng tôi nói ra. Lời nói của chúng tôi không có ý chỉ trích hay châm biếm nói xấu ai cả, mà có mục đích xây dựng nền đạo đức nhân bản, nhân quả, để giúp cho mọi người thấu triệt đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Người có tính hay sân là người hay giận dữ. Người giận dữ gương mặt đỏ bừng lên, hoặc tái sanh, miệng thì la hét chửi mắng, nói lời thô lỗ, cộc cằn, tay chân múa mái, đập phá lung tung, đụng vật gì đập vật nấy, cào nhà, xô cửa, gầm hét kêu khóc lồng lộn như con thú dữ. Đánh đập vào mình mà không thấy đau nhức, thậm chí họ còn lấy thuốc độc uống, hoặc lấy dây thắt cổ, hoặc nhảy xuống sông, xuống giếng, xuống ao, hoặc lấy dao tự đâm mình để tự tử, vân vân. Những hành động trên là những hành động thiếu đạo đức, kém văn hóa với mình, với người, mà trong đời này không ai tránh khỏi, phải không hỡi các bạn? Trong cơn giận dữ, họ đã làm khổ họ đủ mọi điều. Họ hành hạ xác thân và tâm hồn họ khổ đau tận cùng. Thật là kinh khủng, khiếp đảm, ghê sợ, vân vân. Trong lúc giận dữ, trí tuệ minh mẫn sáng suốt của họ không còn. Họ giống như một người điên khùng, một người mất trí. Họ làm bất cứ một việc gì, bất cần ác thiện, tù tội, bất cần xấu hổ, tội lỗi, bất cần đạo đức đúng sai, phải trái, bất cần bản thân họ khổ đau hay sống chết ra sao, dần dần. Họ chỉ còn biết làm mọi cách để thỏa mãn cơn giận dữ trong họ mà thôi. Thật là dại dột. Khi trông thấy một người đang cơn giận dữ, họ đã làm cho họ đau khổ bằng mọi cách. Họ không thương họ chút nào. Họ vô trách nhiệm với bản thân của họ. Họ đang dày dò sự sống. Thấy người, nghĩ mình, khi gặp trường hợp này đối với bản thân mình, mình phải làm như thế nào để thoát khỏi cảnh khổ đau này? Chúng ta hãy suy nghĩ về thân phận của mình. Hay chúng ta cũng giận dữ như họ? Nếu giận dữ như họ, thì chúng ta có khác gì họ đâu, phải không hỡi các bạn? Thấy xe trước lọt hố mà xe sau không tránh là quá ngu si. Biết vậy sao các bạn không tránh mà cứ dẫm lên với xe cũ như vậy? Tránh chắc ai cũng muốn, nhưng tránh bằng cách nào bây giờ? Làm sao tránh? Chắc chắn cơn giận dữ thì ai cũng giống như ai, phải không hỡi các bạn? Nhưng chúng ta phải làm gì khác hơn để thoát ra khỏi mọi sự tự hành hạ khổ đau cho chính mình? Muốn thoát ra mọi sự khổ đau ấy, duy nhất chúng ta chỉ có sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả. Từ xưa đến nay, mọi người đều cứ rập khuôn theo sự tự hành hạ thân tâm mình trong cơn giận dữ mà không tìm phương cách gì để thoát ra. Ông cha giận dữ thì con cháu sau này cũng vậy. Cha truyền con nối sự nghiệp khổ đau này mãi mãi không bao giờ dứt. Mặc dù thời đại của chúng ta là thời đại khoa học văn minh, thời đại mà kiến thức được phổ cập trong các tầng lớp con người, nhưng bản chất giận dữ của con người cũng không thay đổi, vẫn như ngày xưa, như khi con người mới có mặt trên hành tinh này. Xem chừng như con người thời nay còn giận dữ hơn người xưa nữa. Và như vậy, chúng ta có thể xác định, trên thế gian này, dù những người vô học, dốt nát như con thú vật, cho đến những người có học thức cao sâu, có trình độ văn hóa như các nhà thơ, nhà văn, nhà báo, vân vân, có địa vị cao nhất trong xã hội như vua chúa, quan chức, có hiểu biết rộng rãi như các nhà bác học, những nhà nghiên cứu sưu tầm, phát minh mọi đề tài vật chất để phục vụ đời sống con người rất đầy đủ tiện nghi, nhưng họ cũng không tránh khỏi cơn sân của họ. Mà không tránh khỏi cơn sân thì họ cũng chỉ là những người thiếu đạo đức với chính bản thân họ. Đã thiếu đạo đức với chính mình thì đừng bảo rằng mình sẽ có đạo đức với ai, phải không hỡi các bạn? Thấy người giận dữ, chúng ta xót xa và thương cảm cho họ, nhưng cũng thương cảm cho chính bản thân của mình. Rồi đây mình cũng như họ, cũng sân hận như vậy. Mình cũng là người thiếu đạo đức với mình cũng là người làm cho mình khổ như họ vậy. Nền đạo đức nhân bản nhân quả trên thế gian này chưa có ai xây dựng và lập nên. Vì thế, con người chưa hiểu biết đạo đức tự tâm là như thế nào. Vì không hiểu biết đạo đức tự tâm, nên loài người trên thế gian này thường sống vô đạo đức với mình, thường làm khổ mình, khổ người như trên chúng tôi đã nói. Từ sự hiểu biết điên đảo tình của loài người, nên người ta vô tình sống thiếu đạo đức với mình, Vì thế đã tạo ra biết bao nhiêu nỗi thống khổ của kiếp làm người và làm ảnh hưởng xấu cho mọi người xung quanh trong hiện tại, từ người này đến người khác, truyền thừa về tương lai từ thế hệ này đến thế hệ kia. Tóm lại, người biết thương mình thì không nên giận dữ. Giận dữ là làm khổ mình. Người giận dữ không khác gì một con thú vật, một người mất trí khùng điên. Xin các bạn nên lưu ý điều này và cố gắng giữ gìn đừng nên giận dữ. Muốn được vậy thì các bạn hãy tập luyện đức thương mình, tức là đức từ tâm. Rèn luyện đức từ tâm. Muốn rèn luyện đức từ tâm, thì chúng ta thường tập quan sát mọi sự sống trên hành tinh này, từ những loài thảo mộc cỏ cây cho đến những loài động vật, từ con vật lớn nhất đến con vật nhỏ nhất. Chúng ta biết rằng không có loài vật nào là không muốn sống, cho đến những cây cỏ cũng còn muốn sống, huống là những loài động vật, phải không hỡi các bạn? Quan sát muôn loài vật rồi suy tư về mình cũng muốn sống như muôn loài vật khác. Ví dụ, khi chúng ta nhổ một cây cỏ ném vào bóng mát dưới một tàn cây ẩm ướt, vài hôm sau chúng ta đến xem lại, rễ cây non của cây cỏ màu trắng mọc ra. Cố tìm đất để sống, người nông dân nhổ mạ bó lại để trong bóng mát vài hôm sau rồi mới đem ra ruộng cấy xuống đất. Khi chúng ta cầm bó mạ chưa cấy lên xem, thấy rễ chúng mọc trắng, tức là cây mạ cố mọc rễ tìm đất để sống. Quan sát xem như vậy, chúng ta mới thấu suốt mọi vật sống trên hành tinh này không có vật nào muốn chết cả. Vì thế, muôn loài vạn vật đồng có một tâm niệm muốn sống. Vậy chúng ta thương sự sống của mình thì hãy thương sự sống của muôn loài vật khác. Bởi vì mọi vật đều ước muốn có một sự sống như nhau, phải không hỡi các bạn? Có thương nhau, chúng ta mới dễ tha thứ cho nhau. Có thương nhau, chúng ta mới không làm khổ cho nhau. Có thương nhau, chúng ta mới không cướp lấy sự sống của nhau. Có thương nhau, chúng ta mới không chà đạp lên sự sống của nhau. Có thương nhau, chúng ta mới không dùng lời nói hung dữ. Có thương nhau, chúng ta mới không nói xấu cho nhau. Có thương nhau, chúng ta mới không lừa đảo dối gạt nhau. Có thương nhau, chúng ta mới không giết hại lẫn nhau. Có thương nhau làm sao nỡ nhẫn tâm ăn thịt nhau, phải không hỡi các bạn? Mấu chốt đem lại sự bình an và hạnh phúc cho muôn loài vạn vật trên hành tinh này là đức từ tâm. Đức từ tâm sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được tâm giận dữ, khiến cho chúng ta không còn giận hờn, phiền não, đau khổ vân vân. Nói chung là không còn làm khổ mình, khổ người nữa. Muốn được vậy, chỉ cần có sự quan sát và sự tư duy về sự sống của mọi loài, từ đó lòng thương yêu chân thật nơi đức từ tâm của chúng ta lưu xuất. Khi đức từ tâm lưu xuất thì các đối tượng nghịch ý trái lòng không còn là nghịch ý trái lòng nữa. Từ nơi đức từ tâm, nó sẽ hóa giải mọi sự khổ đau, mọi quan trái, mọi thù hận trong lòng của mọi người. Từ nơi đức từ tâm đem lại cho mọi người một tâm hồn thanh thản, an lạc, một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, biết chia sẻ ngọt bùi cay đắng, vân vân. Chương 2. Chân lý sống. Không phải là tôn giáo và triết học. Triết học, tôn giáo và chân lý. Muốn sống được đức từ tâm, trước hết chúng ta phải hiểu và phân biệt cho rõ ràng về tôn giáo, triết học và chân lý của loài người. Trước khi học đạo đức thương mình thì các bạn cần nên hiểu biết về chân lý sống của con người. Nói đến chân lý thì xin các bạn đừng hiểu lầm chân lý là triết lý, là tôn giáo, là khoa học, vân vân. Chân lý là một điều đã xác định được bản chất sự sống của loài người một cách cụ thể và thực tế, không cần phải thêm bớt, dù bất cứ ở thời nào nó cũng hợp thời, chứ không có lỗi thời. Những điều nói ra đúng như thật mới được gọi là chân lý, còn chưa đúng như thật thì không được gọi là chân lý. Loài người điên đảo vì những nỗi thống khổ của kiếp người, nên có nhiều nhà trí thức hiểu biết phát minh và đưa ra nhiều triết thuyết như triết thuyết này, triết thuyết kia, tôn giáo này, tôn giáo kia. Mục đích đưa ra là để mưu cầu hạnh phúc cho loài người. nhưng họ không ngờ là đã bị lầm lạc vì những triết thuyết và những tôn giáo của họ là tưởng tri chứ không phải là liễu tri. Họ tưởng rằng những triết thuyết và tôn giáo của họ sẽ đưa con người đi đến một cuộc sống hạnh phúc, an vui, nhưng nào ngờ nó đi ngược lại. Đi ngược lại nên các triết thuyết và tôn giáo thường hay sửa đổi và thêm bớt. Khi đã đưa ra bao nhiêu triết thuyết, bao nhiêu tôn giáo, thì loài người bị phân chia ra nhiều ý thức hệ, nhiều phe nhóm, nhiều tôn giáo, vân vân. Từ đó, con người chấp chặt trên phe nhóm của mình, chấp chặt trên ý thức hệ tư tưởng triết lý về đời sống và về tôn giáo của mình. Từ sự chấp chặt đó, họ lại giày xéo, chà đạp lên nhau và đôi khi còn giết hại lẫn nhau. Giày xéo, chà đạp, giết hại lẫn nhau bằng ngôn ngữ, bằng mưu mô thủ đoạn xảo trá, bằng vũ lực để bảo vệ ý thức hệ, để bảo vệ tôn giáo, để bảo vệ quyền lợi phục vụ giai cấp của họ, vân vân, như trên chúng tôi đã nói. Từ đó, đạo đức nhân bản nhân quả đã bị đánh mất. Ý thức hệ tôn giáo tranh chấp này càng ngày càng gay gắt hơn. Do đó, họ lấy bản thân của họ để làm lá chắn, làm vật hy sinh cho ý thức hệ triết học và tôn giáo của họ, để luôn luôn chống đối lại ý thức hệ và tôn giáo của người khác. Trước cảnh phân chia, tranh chấp, đấu tranh tôn giáo và các hệ tư tưởng triết học, khiến cho con người đã khổ đau lại càng khổ đau hơn, nên có một số người muốn hòa giải những sự tranh chấp ấy. Họ dung hợp những điểm tương đồng và bỏ lờ qua những điểm sai khác của các triết học và tôn giáo. Để hòa đồng lại các hệ tư tưởng triết học và tôn giáo thành một khối, lấy mục đích đỉnh cao của mọi tôn giáo và triết học cho rằng chỗ cuối cùng đều giống như nhau không khác. Việc làm này cũng chẳng đi đến đâu mà lại sinh ra một loại tôn giáo mới, hòa đồng tôn giáo, với một cái tên nghe rất kêu. Nhưng sự hòa đồng tôn giáo, sự thống nhất các hệ phái cũng chẳng giải quyết những nỗi khổ đau của con người. Đó cũng chỉ là cách hòa giải, làm giảm bớt sự căng thẳng chống đối giữa các tôn giáo và giữa các hệ phái để thực hiện những giấc mơ an ủi tinh thần trong thế giới siêu hình. Chứ kỳ thật, con người vẫn khổ và khổ mãi mãi. Trên cuộc đời này, lịch sử loài người về tôn giáo và triết học đã chứng minh cho chúng ta biết những cuộc đấu tranh đẫm máu vì tôn giáo và tư tưởng triết học rất là thảm khốc, mà con người nhiều lần từng phải gánh chịu. Thật là đau lòng, phải không hỡi các bạn? Nhìn chung về tôn giáo hay về triết học thì chưa có một tôn giáo hay một triết học nào là hoàn hảo, đúng đắn để đưa sự sống của con người và muôn loài thoát khổ. Tham vọng của con người quá to lớn, lợi dụng tư tưởng tôn giáo này hay triết học kia, rồi chấp giá, manh muốn để chia chẻ ra nhiều tôn giáo, ra nhiều hệ phái, ra nhiều ý thức hệ triết học, triết lý khác nhau, để thỏa mãn danh lợi cá nhân bản thân họ. Nhưng nào ngờ, với việc làm này thì tai họa sẽ giáng xuống đầu của loài người và muôn loài vạn vật. Bởi vì con người hiện giờ chỉ còn biết ý thức hệ và tôn giáo của mình là trên hết, như trên chúng tôi đã nói, nên cuộc chiến tranh hận thù hủy diệt loài người cũng sẽ xuất phát từ nơi những tư tưởng hận thù ấy. Từ những ý tốt để phục vụ sự an lành hạnh phúc cho loài người, nhưng kết quả thực tế đã ngược lại, tức là đem đến sự đau khổ cho loài người nhiều hơn. Cho nên các nhà tôn giáo, các nhà triết học phải sáng suốt nhận định cho đúng đắn, đừng vì danh vì lợi mà thành lập tôn giáo này, tôn giáo nọ, hệ phái này, hệ phái nọ, triết học này, triết học nọ, mà gây chia rẽ, làm đau thương cho loài người. Tôn giáo và triết học chưa hẳn là chân lý của loài người. Xin các bạn hãy nghiên cứu lịch sử về tôn giáo và triết học của loài người thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Vì lợi ích cho loài người, chúng ta là những nhà tôn giáo, là những nhà triết học. Mỗi lần chúng ta muốn đưa ra một giáo pháp, một giáo điều, một triết lý nào đó thì chúng ta cần phải có đầy đủ kinh nghiệm và thấu suốt về bản chất đời sống của con người, có áp dụng vào đời sống của họ được hay không. Nếu được thì giáo pháp, giáo điều và triết lý ấy sẽ không bị phản ứng ngược lại, không bị sống trong ảo tưởng, trừu tượng, mơ hồ, hoặc không bị trở thành mê tín dị đoan vân vân. Do đó, nó đem lại sự an vui hạnh phúc cho loài người thật sự, thì giáo pháp, giáo điều và triết lý đó là chân lý. Còn nếu chưa áp dụng được như vậy, thì giáo lý, giáo điều và triết lý đó không phải là chân lý. Cho nên, chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới đưa ra. Nếu đưa ra thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng là tai hại rất lớn và làm cho loài người khổ đau nhiều hơn. Các nhà làm tôn giáo và triết gia đừng lấy con người làm thí nghiệm cho giáo lý, giáo điều và triết lý của mình. Con người vốn sinh ra đã quá khổ đau, mà lại bị nhồi nhét thêm những loại tư tưởng tôn giáo, triết lý mơ hồ, ảo giác, khiến cho nền đạo đức của con người bị mất đi. Vì thế, cuộc sống của con người càng khổ thêm thì rất tội cho họ. Biến đời sống của họ trở thành một đời sống mơ mộng, trừu tượng, ảo tưởng, sống không thực tế, sống mất tự chủ, sống chỉ nhờ vào tha lực của thần quyền ảo giác, thì rất uổng phí một đời người mà chẳng có lợi ích gì thiết thực cả. Khổ đau lại càng chồng chất khổ đau hơn. Triết lý và tôn giáo chỉ là những phương thuốc mới chế tạo, mới đem ra thí nghiệm. Nó chưa phải là một thứ thuốc đặc trị bệnh khổ đau của loài người. Vì thế, loài người uống nhầm thuốc thí nghiệm này đã không hết bệnh mà lại bệnh nhiều hơn, tức là bệnh ảo tưởng, bệnh mê tín. Còn chân lý mới thực sự là một phương thuốc thần dược trị bệnh của nhân loại. Cho nên, muốn trị bệnh loài người thì phải biết rõ bệnh và thuốc trị của loài người. Loài người thường hay bị bệnh gì và thuốc gì để trị? Tóm lại, những giáo lý của các tôn giáo là những triết lý, nó chưa phải là chân lý. Do đó, nó chưa phải là một loại thuốc đặc trị bệnh khổ của con người. Vì thế, con người khi muốn ra khỏi sự đau khổ của kiếp người thì không nên vội tin chúng, cần phải quan tâm nghiên cứu tường tận các tôn giáo và triết học. Chúng không phải là chân lý của con người, có nghĩa chúng chưa phải là sự thật và cũng chưa đáp ứng được những nhu cầu tinh thần bình an và hạnh phúc cho loài người. Vì thế, muốn dùng thuốc triết học và tôn giáo thì phải cân nhắc kỹ lưỡng, đừng để tiền mất tật mang. Bốn sự thật của con người. Để thực hiện đức từ tâm, chúng ta hãy xem xét cho tận cùng và xác định thực chất, thiết thực, đúng đắn kiếp sống của con người trên chân lý nào. Nhờ thấu rõ chân lý, chúng ta mới xây dựng nền tảng đạo đức nhân bản, nhân quả trên đó. Có được như vậy mới đem lại cho con người một cuộc sống an vui và hạnh phúc chân thật. Trong cuộc sống của con người có bốn chân lý, tức là có bốn sự thật. Vậy bốn sự thật của loài người như thế nào? Bốn sự thật của loài người gồm có: chân lý thứ nhất, chân lý thứ nhất, khổ, gồm tất cả các loại khổ, gọi chung là khổ. Làm người không ai là không khổ, không khổ điều này thì khổ điều khác, nhưng không ngoài bốn sự đau khổ chính: sanh, già, bệnh, chết. Đó là một sự thật của đời người. Đã sinh ra làm người thì không ai thoát ra khỏi bốn sự đau khổ này, ngoại trừ những bậc tu chứng theo đúng lộ trình Phật giáo, Bát Chánh Đạo. Còn nếu tu tập không đúng lộ trình này thì cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi, khổ đau vẫn hoàn khổ đau. Chân lý thứ hai, chân lý thứ hai, nguyên nhân, nơi tập hợp sinh ra những sự đau khổ, đó là lòng ham muốn của con người. Lòng ham muốn của con người là một sự thật. Làm người không ai mà không có lòng ham muốn, đến như loài cỏ cây còn có sự ham muốn sống. Chân lý thứ ba, chân lý thứ ba, cuộc sống với tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là trạng thái của một con người hết khổ đau. Cuộc sống với tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự là một sự thật. Bởi vì con người ai cũng nhận ra được những trạng thái này của tâm, khi các ác pháp không tác động vào được nó. Chân lý thứ tư. Chân lý thứ tư, tám phương cách. Tám phương cách rèn luyện đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Tám phương cách gồm có: một, cách nhìn vào một sự kiện khiến tâm mình, tâm người khác không khổ đau. Hai, cách suy nghĩ vào một sự việc khiến tâm mình và tâm người khác không khổ đau, phiền não. Ba, cách dùng lời diễn tả một sự việc không làm khổ mình, khổ người. Bốn, cách chọn lấy hành động và nghề nghiệp sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Năm, cách thức nuôi mạng sống của mình không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Sáu, hàng ngày phải siêng năng thực hiện năm phương cách này thì cuộc sống sẽ được an vui hạnh phúc. Bảy, thường đẩy lui các chướng ngại pháp trên mọi cảm thọ nơi thân tâm của mình để đem lại sự thanh bình an vui cho cuộc sống. Tám, thân tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Tám phương cách này áp dụng vào đời sống của con người thì mọi người ai cũng làm được và cũng được sự an ổn hạnh phúc như nhau, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Còn nếu có khó khăn, có mệt nhọc là do lòng còn ham muốn ảo ảnh vật chất thế gian chưa từ bỏ. Cùng một sự việc, một hoàn cảnh trong cuộc sống của con người luôn có hai cách nhìn. Một, nhìn theo lối thông thường thì mọi người ai cũng biết đó là cái nhìn mang đến sự khổ đau cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Hai, nhìn theo tám phương cách sống như thật trên đây, đó là cái nhìn mang đến sự an vui, hạnh phúc cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Tám cách nhìn trên đây là một sự thật của con người, chứ không phải là triết lý, giáo điều, kinh tạng, chú thuật vân vân. Tám cách nhìn trên đây là tám cách nhìn thuộc về đạo đức làm người không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Trên đây là bốn sự thật đã xác định cụ thể về cuộc sống của con người, để con người biết cách khắc phục mình bằng đạo đức nhân quả, để con người vượt ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp làm người, để mọi người sống một đời sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và tất cả chúng sanh, để mọi người mang lại cho nhau một tình thương yêu rộng lớn vô bờ bến. Ý nghĩa của mỗi chân lý. Vậy mỗi chân lý mang theo ý nghĩa đối với kiếp sống của loài người như thế nào? Chân lý thứ nhất, khổ. Khổ là chân lý thứ nhất của loài người. Sống trên đời này không ai là không khổ. Đó là một sự thật chắc chắn, không thể có ai nói khác được. Vậy trạng thái khổ như thế nào? Trạng thái khổ đau của con người gồm có bốn khổ gốc: sanh, già, bệnh, chết. Một, sanh khổ. Sanh nghĩa là gì? Sanh là cuộc sống của chúng ta. Nhưng nói đến cuộc sống thì cần phải nói đến vật chất như thực phẩm, y phục, nhà ở, đồ đạc, tiền bạc, đất đai, ruộng vườn, vân vân. Những vật này để phục vụ cho đời sống. Những vật chất này làm ra phải do sức lao động bằng chân tay hoặc bằng trí óc. Do sức lao động bằng trí óc hay chân tay làm ra vật chất thì phải chịu nhiều vất vả, cực khổ, nhọc nhằn, gian nan, vân vân. Giả lại đời sống còn cần phải xã giao và giao tiếp với mọi người, mọi vật, nên có lắm điều sinh ra nghịch ý, trái lòng, bất toại nguyện, vân vân. Đó gọi là sanh. Sanh là một sự khổ như thật. Không thể có ai chối cãi và phủ nhận đời sống con người là không khổ. Do mọi người đều chấp nhận nó là sự thật, nên nó là chân lý. Hai, già khổ. Già khổ là như thế nào? Già khổ là cơ thể suy yếu, đi đứng không vững vàng, tay chân run rẩy, thường mệt nhọc, khó thở, tâm trí lẫn lộn hay quên, muốn làm việc gì cũng làm không được, ngồi một mình thì cô đơn buồn khổ, vân vân. Đó là già khổ như thật, không ai chối cãi và phủ nhận được. Già khổ là một sự thật hiển nhiên mà mọi người đều phải chấp nhận. Do mọi người đều chấp nhận nó là sự thật, nên nó được gọi là chân lý của con người. Ba, bệnh khổ. Bệnh khổ là gì? Bệnh khổ là cơ thể bệnh tật, đau nhức khó chịu như đau bụng, nhức đầu, ngứa ngáy, mệt mỏi, bất an, nóng, lạnh, tê, chóng mặt, vân vân. Đó là bệnh khổ như thật, không ai chối cãi và phủ nhận được. Bệnh khổ là một sự thật hiển nhiên mà mọi người đều phải chấp nhận. Do mọi người đều phải chấp nhận nó là sự thật, nên nó được gọi là chân lý của con người. 4. Chết khổ. Chết khổ là gì? Chết khổ là sự dừng hơi thở. Nhưng trước khi dừng hơi thở, thì con người phải thọ lấy những sự khổ đau tận cùng của thân và tâm. Tâm thì lo âu cho những người thân, anh, chị, em, con, cháu, lo lắng những việc làm chưa xong còn bỏ dở, nuối tiếc lúc phân ly hay rất sợ hãi trước cái chết. Còn về cơ thể bị bệnh đau nhức bất an, trăng qua trở lại, vật vã người, mệt nhọc khó thở vân vân, cho đến khi kiệt sức mới chịu dừng hơi thở. Dừng hơi thở tức là chết, đó là chết khổ như thật, không ai chối cãi và phủ nhận được. Chết khổ là một sự thật hiển nhiên mà mọi người đều phải chấp nhận. Do mọi người đều chấp nhận nó là sự thật, nên nó được gọi là chân lý của con người. Bây giờ, quý bạn đã hiểu sanh, già, bệnh, chết là một sự khổ như thật. Vì thế, nó thuộc về chân lý khổ. Khi đã xác định kiếp làm người là phải chịu khổ như vậy, có nghĩa là làm con người thì không ai ra khỏi quy luật này, ngoại trừ những người nào đã tự xây dựng cho mình một nền đạo đức nhân bản, nhân quả trên thân tâm của họ, thì quy luật ấy không còn tác động vào thân tâm họ được. Chân lý thứ hai, nguyên nhân sinh ra khổ. Nói đến những hiện tượng đau khổ, sanh, già, bệnh, chết, thì không còn ai mà không biết. Nhưng nói đến nguyên nhân sinh ra khổ đau, thì ít ai biết đến. Vậy nguyên nhân nào sinh ra sanh, già, bệnh, chết? Nguyên nhân sinh ra sanh, già, bệnh, chết chính là lòng ham muốn của con người. Khi sinh ra đời, không có người nào là không có lòng ham muốn, ham muốn nhiều hay ham muốn ít, nhưng mọi người khéo che đậy. Chứ tâm ham muốn thì người nào cũng giống như người nào, không có khác nhau. Lòng ham muốn là chân lý thứ hai, nơi sinh ra muôn thứ khổ đau. Hay nói cách khác là nguyên nhân tập hợp mọi sự khổ đau của kiếp làm người. Chân lý này đúng như thật, nhưng mấy ai đã lưu ý đến nó? Đời sống đau khổ của con người không còn có nguyên nhân nào khác hơn nữa ngoài nguyên nhân này. Cho nên, làm con người thì không ai là không có lòng ham muốn. Vạn vật sinh tồn trên quả đất này đều có một nguyên nhân ham muốn này mà thôi, tức là ham muốn sống. Ham muốn sống là một chân lý như thật, không còn có ai chối cãi được. Chân lý thứ ba, tám phương cách. Đó là phương cách để sống đạo đức nhân bản, nhân quả. Đau khổ của con người là một loại bệnh nghiệp do hành động nhân quả của mỗi con người tạo ra cho chính mình. Bệnh do chính mình tạo ra cho mình, chứ không phải ai ban tai họa giáng bệnh. Vậy có phương thuốc nào trị hết bệnh nghiệp khổ đau của con người chăng? Bệnh nghiệp nhân quả do chính từ hành động của mình mà có, nên con người cũng có một phương thuốc bằng hành động của chính mình đối trị và chuyển hóa bệnh nhân quả rất là thần diệu. Nhờ đó mà con người hoàn toàn hết bệnh, hay nói cách khác là làm chủ mọi sự khổ đau của kiếp người. Đó là phương thuốc có tám vị hợp lại thành một toa thuốc, đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Trên cuộc đời này, kẻ nào sống không làm khổ mình, khổ người là kẻ đã làm chủ được bốn chỗ đau khổ, sanh, già, bệnh, chết. Cho nên, phương thuốc đạo đức này, nếu ai chịu uống thuốc thì bệnh khổ sẽ chấm dứt, còn ai không chịu uống thuốc này thì không có một vị thầy thuốc nào cứu mình được, dù là thần y, thánh dược cũng chỉ vô phương cứu chữa. Bởi vì bệnh do nghiệp nhân quả ác, thì chỉ có phương thuốc tám vị nhân quả thiện, tức là đạo đức nhân bản, nhân quả mới cứu được bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không chịu uống thuốc này thì không có ông trời, ông thánh nào cứu được. Bệnh nhân quả ác là do chính mình tạo ra như trên chúng tôi đã nói, thì phải do chính mình uống thuốc nhân quả thiện mới trị được. Phương thuốc đạo đức nhân bản, nhân quả không làm khổ mình, khổ người là chân lý thứ ba của đời người. Nó xác định và hóa giải sự khổ đau của kiếp người, giúp cho con người có một đời sống thanh thản, an vui và hạnh phúc như thật. Những hành động đạo đức cao quý tuyệt vời này trên đời không thể lấy gì so sánh được. Chính vì nó không làm khổ mình, khổ người, luôn đem lại sự an vui và hạnh phúc chân thật cho mình, cho mọi người, nên mới thật sự là chân lý cao quý và cao thượng. Đó là một chân lý như thật, không còn ai phủ nhận được. Nếu có người bảo rằng còn có một phương thuốc đặc trị khác trị được bệnh nghiệp khổ này, thì chúng tôi căn cứ vào thời gian lịch sử của loài người mà xác định rằng không có phương thuốc nào khác ngoài phương thuốc tám vị đạo đức nhân bản nhân quả. Tại sao chúng tôi dám xác định được như vậy? Từ khi con người có mặt trên hành tinh này, đã phát minh ra nhiều triết thuyết và nhiều tôn giáo. Trong mỗi tôn giáo có giáo điều và giáo lý, nhưng không giải cứu được vốn bệnh khổ này, nghĩa là con người vẫn phải chịu quy luật nhân quả sanh già bệnh chết. Có bao nhiêu tôn giáo đã dạy con người tu tập, có thần thông phép thuật, có luyện thuốc trường sanh bất tử, nhưng cuối cùng đến ngày nay con người vẫn chưa thoát ra khỏi quy luật sanh tử luân hồi. Trên hành tinh này có một người thoát khỏi bốn chỗ khổ đau, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài biết dùng loại thuốc đặc trị nhân bản nhân quả này, vì thế loại thuốc này trở thành chân lý như thật của loài người mà không còn ai dám phủ nhận. Chân lý thứ tư, một trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự của tâm. Đó là một trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự của tâm. Một người biết sống trong đạo đức không làm khổ mình, khổ người, tức là biết cách sống đúng như chân lý thứ ba, thì người ấy thân tâm thường có trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Luôn luôn lúc nào tâm hồn cũng bất động trước mọi chướng ngại pháp. Đó là chân lý thứ tư của con người. Chân lý thứ tư xác định rõ ràng một cuộc sống đầy đủ trạng thái thân tâm trong sáng, hồn nhiên, thanh thản, an lạc, thoải mái và dễ chịu rất là hạnh phúc. Một trạng thái sống như vậy là con người không ai mà không nhận ra được nó, cho nên nó là một chân lý như thật, không thể nào có ai nói khác được. Trên đây là bốn chân lý thật sự của kiếp người. Nó không phải là triết lý mà cũng không phải là tôn giáo, cho nên khi con người có mặt thì chân lý ấy cũng có mặt trên hành tinh này, và đến bây giờ chân lý ấy cũng không thay đổi. Dù sau này con người có sống đến vô lượng thế kỷ thì chân lý ấy cũng vẫn như vậy. Mặc dù con người có nâng cao trình độ kiến thức, khoa học và công nghệ có phát triển cùng tột đến đâu thì chân lý ấy cũng không lỗi thời. Tại sao vậy? Vì nó là chân lý của con người. Con người còn là chân lý còn, con người mất là chân lý mất. Vì thế không ai còn có thể thêm bớt một điều gì vào trong chân lý đó được cả. Chính vì không thêm bớt gì được thì mới thực là chân lý, còn thêm bớt được vào thì không thể gọi là chân lý. Còn các tôn giáo và triết lý, khi người sau phát triển thường thêm thắt sửa đổi rất nhiều, nhưng chính sự phát triển thêm thắt đó đã xác định cho chúng ta biết rằng các tôn giáo và triết lý đó không phải là chân lý. Vì con người duy chỉ có bốn chân lý sự thật này mới xác định đúng là con người. Ngoài ra thì không còn có một chân lý nào khác nữa để xác định về con người đúng đắn cả. Các triết lý và tôn giáo không phải là chân lý, nên có rất nhiều lý thuyết trừu tượng, ảo tưởng, và vì thế nó luôn luôn phải sửa đổi cho hợp thời. Nếu không sửa đổi thì nó lỗi thời, không theo kịp sự tiến hóa của thời đại con người, nhất là con người đang phát triển mạnh về khoa học và công nghệ tiên tiến. Tóm lại, bài này xác định chân lý của con người không phải là triết lý và tôn giáo. Có nhiều người đã hiểu sai lầm triết lý và tôn giáo là chân lý của con người. Xin các bạn nên lưu ý và suy xét kỹ lại vấn đề này. Chân lý là một sự liễu tri thật sự bản chất của con người. Nó không bao giờ có sự thay đổi và không ai thay đổi được nó. Nó luôn luôn hợp thời, dù với bất cứ thời điểm nào. Còn ai dám cả gan thay đổi vốn chân lý này thì người ấy biến nó trở thành triết lý, chứ không còn là chân lý nữa. Triết lý là tưởng tri trừu tượng của con người. Nó đang áp dụng và thăm dò con người, nên nó thường thay đổi để đáp ứng kịp thời. Cho nên chúng tôi xác định nó không phải là chân lý của con người. Tôn giáo cũng vậy, và còn hơn thế nữa. Vừa tưởng tri trừu tượng, vừa ảo tưởng mê tín, khiến cho con người sống trong điên đảo tưởng, điên đảo tình, điên đảo kiến, điên đảo tâm, vân vân, làm mất hết sức tự lực, luôn dựa vào thần thánh và thế giới ảo tưởng siêu hình. Tưởng khi theo tôn giáo đó là sau này khi chết đi, linh hồn sẽ được tiếp độ vào các cõi đó. Triết học và tôn giáo thường chạy theo đuôi con người, có nghĩa là hoàn cảnh sự sống của con người xảy ra khắc nghiệt như thế nào thì những con người trong hoàn cảnh đó sản xuất ra triết học và tôn giáo để đáp ứng giải quyết sự khổ đau trong lúc đó, để đem lại cho mọi người sống được bình an. Nhưng khi hoàn cảnh hay thời đại đó qua rồi thì nó lỗi thời, không còn áp dụng vào con người được nữa. Cho nên nó thường phải chỉnh sửa cho phù hợp với thời đại. Xác định sự thật về đạo đức. Trên đây là chúng tôi đã xác định về chân lý của loài người, để các bạn thấu rõ triết lý và tôn giáo không phải là chân lý. 1. Chân lý thứ nhất: đời người là khổ, khổ vì sanh già bệnh chết. Chân lý này được đưa ra và đã được xác định thực tế cụ thể rõ ràng, để mọi người biết rằng một sự thật hiển nhiên, khổ đau của kiếp người không còn ai có thể chối cãi được nữa. Vì thế, nó không còn là một triết học dò dẫm, mà là một sự thật của loài người. Ngoài bốn nỗi khổ gốc này thì không còn có cái khổ nào khác nữa. Tất cả mọi trạng thái khổ mà xảy ra trên thân tâm của con người thì cũng đều do từ bốn gốc khổ này sinh ra mà thôi. Làm người thì không ai thoát ra khỏi bốn sự đau khổ này, nên nó mới được gọi là chân lý thứ nhất của loài người. 2. Chân lý thứ hai là nguyên nhân sinh ra bốn sự đau khổ trên, đó là lòng ham muốn của con người. Do lòng ham muốn của con người mà con người phải gánh chịu vô vàn sự khổ đau. Ham muốn nhiều thì sự khổ đau nhiều, ham muốn ít thì sự khổ đau ít. Nhiều hay ít là do lòng ham muốn mà ra. Chân lý này được đưa ra và đã được xác định thực tế cụ thể rõ ràng trong đời sống của con người, để mọi người biết rằng một sự thật hiển nhiên là lòng ham muốn là nguyên nhân sinh ra đau khổ của con người. Ở đây chúng ta xem nó là một triết lý mang tính chân thật của con người mà không ai có thể chối bỏ và bắt bẻ được, nên nó là chân lý như thật của con người. 3. Chân lý thứ ba là trạng thái thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự, bất động trước mọi pháp. Đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình, khổ người được xây dựng trên nền tảng chân lý sống của kiếp người. Vì chỉ có chân lý mới nói lên được sự thật của loài người. Lấy sự thật của con người mà gieo trồng đạo đức trên đó thì đạo đức sẽ đem lại hạnh phúc an vui cho loài người thiết thực, rõ ràng và cụ thể hơn bất cứ một tôn giáo hay một triết lý nào. Còn nếu chúng ta lấy tư tưởng triết lý tôn giáo mà gieo trên chân lý con người thì biến con người thành mất hết ý chí tự lực tự cường, chỉ còn biết dựa lưng vào thần quyền, trở thành người mê tín lạc hậu, thường sợ hãi trước những biến cố. Còn lấy triết học gieo trồng trên chân lý của con người thì triết học đó sẽ đưa con người đi vào cuộc sống ảo giác, ảo tưởng trừu tượng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cuộc thí nghiệm tư tưởng con người mà thôi. Người nào ngu si tin tưởng theo triết lý bằng thứ ngôn ngữ lý luận, bỏ cả cuộc đời, phí công sức, phí tiền của dân dân, thì sẽ chẳng ích lợi gì cho mọi người, mà ngay chính bản thân người ấy cũng chẳng hưởng được gì. Trong một thời gian trải dài lịch sử của loài người, đã chứng minh cho chúng ta thấy những triết lý và những tư tưởng tôn giáo là những thứ hư tưởng không thật. Khi chúng ta nếm vào thì chẳng có mùi vị ích lợi gì thiết thực trong thực tế của cuộc sống, chỉ toàn là mùi vị sống trong ảo tưởng và mê tín quá rõ ràng. Còn bốn chân lý này được phối hợp lại chặt chẽ đúng cách, biến thành một cuộc sống cao đẹp, tuyệt vời của kiếp con người. Đó chính là đạo đức nhân bản nhân quả của loài người. Vì thế, chúng ta biết triết lý chỉ là ảo tưởng của loài người mà thôi. Triết lý đưa ra phương cách sống thiếu thực tế, khiến loài người đến với nó thì gặp sự khổ đau, sự xung đột và có thể giết hại lẫn nhau, như trên chúng tôi đã nói. Ngược lại, chân lý của loài người được xây dựng trên nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả, khiến loài người thương yêu đùm bọc lẫn nhau, sống không làm khổ mình, khổ người. Tôn giáo cũng vậy, chỉ là một sự mê tín ảo giác huyền bí của con người tạo ra. Tôn giáo đưa ra những giáo điều và phương pháp tu tập để đạt những năng lực phi thường siêu việt, thần thông phép thuật, và hội nhập vào bản thể vạn hữu hay về các cõi thần, thánh, tiên, Phật, Niết Bàn, vân vân. Những điều trên đây khiến cho con người ham mê, do ham mê nên phí công, phí sức, phí tiền của, nhưng cuối cùng chẳng làm ích lợi thiết thực gì cho mình, cho người, mà còn làm hao phí của cải tài chánh và công sức của mọi người một cách nhảm nhí vô ích. Xin các bạn nên lưu ý, những điều chúng tôi nói trên đây, nếu đúng thì các bạn nên buông bỏ nó xuống và thực hiện đạo đức làm người cho trọn vẹn. Còn không đúng như ý bạn thì chẳng có sao hết. Bạn cứ theo ý bạn an vui hạnh phúc thì bạn nhờ, khổ đau hay hao tốn tiền của nhảm nhí thì bạn chịu. Còn chúng tôi chỉ biết nói sự thật, để ai có đủ duyên thì tránh được một sự sống ảo giác này. 4. Chân lý thứ tư là hành động sống hàng ngày không làm khổ mình, khổ người. Nó là đạo đức làm người, một thứ đạo đức nhân bản tuyệt vời bằng 8 phương cách, để chúng ta tự chỉnh sửa mình, trở thành một con người xứng đáng, là một con người biết thương mình, thương người. 8 phương cách sống này gồm có: 1. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây phải siêng năng tập luyện thấy các thiện pháp, không nên thấy các ác pháp. Dù bất cứ pháp nào cũng phải tư duy đúng lý nhân quả thiện ác để ngăn diệt ác pháp và luôn luôn sống trong thiện pháp. Còn thấy đúng sai, phải trái thì không thương mình, thương người. Không thương mình, thương người thì mọi sự khổ đau sẽ đến thăm viếng, và như vậy là sống thiếu đạo đức làm người. 2. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng suy tư các thiện pháp, không được suy tư các ác pháp. Phải suy tư đúng nhân quả thiện ác, chứ không được suy tư đúng sai phải trái. Khi suy tư đúng sai phải trái thì chính mình không thương mình, thương người. Không thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc, và như vậy là sống không đạo đức với mình, với người. 3. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây khi nói ra là phải nói những lời thiện, không được nói những lời hung ác, không được nói xấu người, không được nói thêm bớt, không được nói chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói được như vậy tức là sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả thì hạnh phúc sẽ đến ngay liền. Còn nói ngược lại là không thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc, và như vậy là sống không đạo đức với mình, với người. 4. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng làm các điều thiện, không được làm các điều ác. Làm các điều thiện là không làm khổ mình, khổ người, và như vậy là sống đúng đạo đức thương mình, thương người. Còn làm ngược lại là không thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc, và như vậy là sống không đạo đức với mình, với người. 5. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng nuôi mạng sống bằng những thực phẩm thiện, không nên nuôi mạng sống bằng những thực phẩm ác. Có nghĩa là hằng ngày không nên ăn thịt chúng sanh, vì ăn thịt chúng sanh là đem sự đau khổ vào thân. Cho nên thân bệnh đau hay tai nạn này, tai nạn khác đều do nuôi mạng sống trong sự khổ đau của loài vật. 6. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng ngăn ác, diệt ác pháp. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng phải sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, để đem lại cho mình, cho người một niềm vui chân thật. Còn làm ngược lại là không thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc, và như vậy là sống không đạo đức với mình, với người. 7. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng đẩy lui các chướng ngại trên thân và tâm, nghĩa là trên các cảm thọ của cơ thể như đau nhức, ngứa, vân vân, phải tìm mọi cách để làm cho nó không còn đau khổ nữa. Còn tâm của bạn cũng vậy, khi tâm phiền não, tức giận, buồn khổ, phải tìm mọi cách làm cho nó không còn đau khổ nữa. Người có đẩy lui được các chướng ngại pháp trên thân tâm của mình như vậy là người biết thương mình, thương người. Còn làm ngược lại là không thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc. Và như vậy là sống không đạo đức với mình, với người. 8. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng xa lìa lòng ham muốn và tất cả các pháp ác. Có nghĩa là tâm phải bình tĩnh sáng suốt, làm chủ trên mọi hành động nghiệp lực nhân quả của mình, để mọi ác pháp không tác động vào được. Nhờ sống được như vậy là sống trọn vẹn đạo đức thương mình, thương mình mà không bị ác pháp lừa dối. Trên đây là 8 cách thức thực hành nếp sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, để thương mình như thật mà không bị ác pháp che đậy, làm cho mình cứ nghĩ thương mình mà lại làm hại mình không biết. Chương 3. Xây dựng đạo đức trong cuộc sống của con người. Đức thương mình, biết rõ chân lý của con người, từ đó chúng ta phải xây dựng đạo đức nhân bản trên đó. Đạo đức thương mình phải thực hiện ngay trong chân lý khổ của cuộc đời, thì đời mới hết khổ, mới tìm thấy hạnh phúc an vui. Chân lý đời người là khổ, đó là một định luật chung của loài người. Nếu ai nói ngược là phi chân lý. Bởi con người sinh ra đều thọ nhận mọi sự khổ đau do nguyên nhân từ lòng ham muốn của họ. Cho nên không khổ điều này thì cũng phải khổ điều khác, không ai tránh khỏi khổ đau của kiếp người. Trong sự đau khổ ấy, không cho phép chúng ta tránh né và trốn chạy. Dù có tránh né và trốn chạy bất cứ nơi đâu, bay lên trời hay chui xuống đất cũng không thoát khỏi nó. Mọi người không hiểu định luật nhân quả tự nhiên này của vũ trụ, nên những học thuyết của các tôn giáo ra đời thường xây dựng những thế giới ảo tưởng như thiên đàng, cực lạc, niết bàn, vân vân. Đó là mục đích tham vọng của loài người, sản xuất ra nó để trốn chạy và tránh né sự khổ đau như thật của kiếp người ở thế gian này. Còn các triết gia đưa ra những triết thuyết, mục đích cũng để phục vụ loài người, ngõ hầu để đem lại sự an vui, hạnh phúc, ấm no cho họ. Nhưng vì là triết lý được xây dựng trên một cuộc sống trong ảo tưởng hạnh phúc ấm no, cho nên nó không thực tế với bản chất của loài người. Vì thế, nó chỉ giải quyết và đáp ứng được trong những sự việc và hoàn cảnh hiện tại. Còn về tương lai thì nó không bắt kịp thời thế, vì thời thế luôn thay đổi theo định luật nhân quả. Thế nên nó phải được thay đổi liên tục để đáp ứng kịp với hoàn cảnh và sự phát triển của con người. Khi con người bắt đầu thực hiện và sống theo triết lý đó, tưởng là hạnh phúc ấm no, công bằng và công lý. Nhưng nào ngờ, hạnh phúc ấm no, công bằng và công lý đâu không thấy, mà lại thấy đầy dẫy sự bất công, sự đau khổ nhiều hơn. Có khi nó còn đưa con người đến một cuộc sống cuồng loạn dục vọng vật chất hiện sinh, khiến con người mất hết đạo đức làm người, mất hết lương năng và lương tri, biến dần con người trở thành những ác thú. Cho nên bao nhiêu triết thuyết, bao nhiêu tôn giáo đã biến con người thành cuồng tín, để rồi chống đối và giết hại lẫn nhau. Lịch sử loài người còn ghi lại những vết thương đau đậm nét ấy. Ngay cả thời đại văn minh khoa học hiện đại của chúng ta, trình độ hiểu biết của con người khá cao, thế mà hiện giờ sự cuồng tín của tôn giáo đã giết biết bao sinh mạng của con người vô tội mà chẳng chút xót thương. Như nhiều cuộc khủng bố đã xảy ra trên thế giới, khiến nhiều người vô tội chết một cách oan uổng và biết bao gia đình khổ đau. Chính vì thế, cuộc sống của con người là một sự khổ chân thật. Đó là một điều quyết chắc, không ai có thể nói khác được. Vì biết chắc đời sống con người là khổ, cho nên mọi người cần phải được trang bị sự hiểu biết và phương cách sống về đạo đức không làm khổ mình, khổ người, thì mới mong hy vọng con người thoát kiếp lầm than đầy khổ đau bi lụy như từ xưa đến nay. Tóm lại, mỗi con người cần phải được trang bị cách thức sống về đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người, thì thế gian này là thiên đàng cực lạc, chứ không còn là trong giấc mơ của các tôn giáo nữa. đức từ tâm. Phương cách sống vì đạo đức không làm khổ mình khổ người thì trước tiên chúng ta phải sống có đạo đức với mình. Sống có đạo đức với mình tức là phải sống có đạo đức từ tâm. Vậy đạo đức từ tâm nghĩa là như thế nào? Đạo đức từ tâm là chữ Hán, có nghĩa là đường lối dạy lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Nếu chỉ định nghĩa suông như vậy, chúng tôi e rằng các bạn sẽ hiểu sai và đánh mất ý nghĩa của bốn chữ này. Đạo đức từ tâm có nghĩa là phương cách dạy mỗi hành động của bạn không bao giờ đụng chạm và làm cho chúng sanh đau khổ. Đạo đức từ tâm còn có ý nghĩa là dạy bạn luôn luôn nhìn và suy nghĩ về mọi sự việc và về mỗi đối tượng đều trong thiện pháp, không hề có một chút ác pháp nào. Nếu còn một chút ác pháp, dù chỉ như đất trong móng tay, thì chưa phải là đạo đức từ tâm. Bây giờ các bạn đã hiểu đạo đức từ tâm, chỉ còn biết cách tập luyện và áp dụng vào đời sống của các bạn, thì đó là các bạn sống có đạo đức với mình. Khi áp dụng vào cuộc sống của bạn, thì đạo đức từ tâm là đạo đức biết thương mình. Vậy thương mình thì phải sống như thế nào mới gọi là thương mình thật sự, mới gọi là đạo đức từ tâm? Thương mình khi trước mọi hoàn cảnh xảy đến nghịch ý trái lòng thì không nên giận hờn, buồn phiền. Theo như các bạn đã biết, thì giận hờn, buồn phiền là làm cho mình khổ đau. Làm cho mình khổ đau là mình không thương mình, và như vậy mình thiếu đạo đức với mình. Người thiếu đạo đức với mình thì đừng mong mình có đạo đức với ai, phải không hỡi các bạn? Đứng trước mọi sự việc xảy ra nghịch ý trái lòng mà không giận dữ, buồn phiền, đau khổ thì đó là mình đã thực hiện được đạo đức không làm khổ mình. Muốn được vậy thì các bạn hàng ngày phải thực hiện sống với lòng yêu thương mọi sự sống của muôn loài. Có yêu thương mọi sự sống của muôn loài thì các bạn mới dễ dàng tha thứ cho những người đã làm cho bạn buồn phiền, tức giận, khổ đau, vân vân. Còn nếu không làm được như vậy thì bạn khó lòng mà sống không làm khổ bạn. Muốn thực hiện sống đời đạo đức thương yêu ấy thì các bạn cần phải có sự suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ về đối tượng làm khổ bạn. Khi người ấy dùng lời nói chửi mắng hay có những hành động làm khổ bạn thì bạn nên suy nghĩ: họ là những người làm khổ đau họ trước nhất khi họ chửi mắng và làm đau khổ bạn. Họ là những người vô đạo đức với họ. Họ là những người khùng điên, những người ngu si. Khi suy tư như vậy, bạn có còn giận hờn họ để làm gì, phải không hỡi các bạn? Do lòng oán ghét tức giận bạn, họ không kham nhẫn, không chịu đựng được nên mới tìm bạn chửi mắng hoặc đánh bạn cho đã cơn giận, tức là làm cho hết cơn khổ đau tức tối trong lòng. Bạn cứ suy nghĩ lại đi, có phải đúng như vậy không? Khi một người oán ghét tức giận một người khác thì người ấy là người đang chịu khổ đau đầu tiên, là người ôm giữ ác pháp vào lòng, là người sống trong điên đảo tình. Nếu vì con cái người thân của họ mà làm cho họ phiền muộn tức giận, điên đảo tâm, nếu vì của cải vật chất nhà cửa ruộng đất mà sanh ra buồn phiền tức giận, điên đảo kiến, nếu vì ý kiến, ý thức hệ bất đồng giữa họ và các bạn, vân vân. Người điên đảo như vậy là người đáng thương, chứ sao ta lại ghét họ? Một người đang sống trong điên đảo tình, điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo kiến, họ là người đang sống trong đau khổ tận cùng. Người như vậy là kẻ đáng thương hơn là đáng ghét, như chúng ta đã nói ở trên, phải không các bạn? Người ta đang sống trong điên đảo, đang mất trí điên khùng mà ghét giận họ, có đúng không? Ghét giận những người như vậy làm gì cho mệt xác, phải không hỡi các bạn? Tại sao câu này chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy? Có tư duy nhiều lần như vậy trong đầu óc chúng ta thì nội lực sân hận trong ta mới tan biến như mây khói. Nếu không chịu khó tư duy nhiều lần như vậy thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ làm khổ cho ta, mà ta khó giải quyết được cơn sân trong ta. Nó đã tích lũy từ vô lượng kiếp. Người ta đang sống trong đau khổ thì mình phải thương chứ sao? Khi suy nghĩ quán xét biết họ là người đang khổ đau như vậy thì chúng ta còn phiền não tức giận họ nữa không? Chắc là không, phải không hỡi các bạn? Nếu tư duy đúng như vậy thì chúng ta thoát khổ. Chúng ta thoát khổ là chúng ta biết thương mình, không làm hại mình. Một sự cần hiểu biết đơn sơ như vậy đã hóa giải được tâm chúng ta không còn đau khổ. đó là một hành động hiểu biết sống về đạo đức thương mình. Đạo đức thương mình rất đơn giản các bạn ạ. Chỉ cần có hiểu đúng nhân quả là đã biến chúng ta thành người có đạo đức cao thượng. Một người đang giận dữ chửi mắng chúng ta biết ngay họ là người đang đau khổ. Biết ngay họ là người đang đau khổ thì chúng ta có tức giận buồn phiền họ không? Chắc chắn chúng ta hết giận là hết khổ đau. Hết khổ đau tức là có đạo đức với mình. Khi chúng ta hiểu biết như vậy thì không tức giận buồn phiền họ mà còn thương xót họ. Sự thương xót như vậy là đạo đức từ tâm. Đức từ tâm xuất phát từ sự tư duy chân chánh, từ sự hiểu biết khổ đau của người khác như thật. Nên tự nơi sự hiểu biết chân thật đó là phát khởi lòng thương yêu người đang chửi mắng mình, người thù hận mình một cách chân thật, chứ không phải thương yêu một cách giả dờ để nén tâm chịu đựng sự bực tức trong mình. Đạo đức từ tâm ở đâu thì sự tư duy chân chánh ở đó. Sự tư duy chân chánh ở đâu thì đạo đức từ tâm ở đó. Đạo đức từ tâm chính là sự tư duy chân chánh. Sự tư duy chân chánh tức là đạo đức từ tâm. Đạo đức từ tâm làm cho sự sống cao thượng. Sự sống cao thượng là hành động của đức từ tâm. Người đời không có sự tư duy chân chánh này thường phản ứng tự nhiên theo bản năng hung dữ của loài động vật. Khi họ tức giận chửi mắng mình thì mình tức giận mắng chửi lại họ. Khi họ tức giận đánh mình thì mình tức giận đánh trả lại. Hai con người trong cơn giận dữ không khác nào là hai con ác thú đang cố giết hại lẫn nhau. Con người cũng chỉ là một loài động vật. Khi gặp chuyện nghịch lý trái lòng thì bản tính hung dữ của loài động vật bừng bừng khởi lên, khó ai ngăn được. Khi cơn giận dữ khởi lên như vậy thì sự tư duy chân chánh không có. Sự tư duy chân chánh không có thì đạo đức cũng không có. Đạo đức không có thì con người tự làm khổ cho nhau. Mà hằng ngày trên thế gian này chúng ta đã từng chứng kiến mọi sự xảy ra một cách đau xót và thương tâm. Những gì chúng tôi nói trên đây các bạn cứ suy tư thì các bạn sẽ thấu rõ. Chính mình làm khổ mình các bạn ạ. Là con người chúng ta phải làm gì đây? Hay cứ trơ mắt nhìn con người sâu xé nhau như những con thú vật, vì miếng ăn manh áo, vì vật chất danh lợi mà sâu xé nhau, chà đạp lên nhau, giết hại lẫn nhau một cách bẩn thỉu. Nếu con người muốn có tâm hồn bình an yên ổn, không còn giận hờn phiền não khổ đau, thì phải sống đúng đạo đức từ tâm. Đạo đức từ tâm tức là lòng thương yêu mình. Muốn thương yêu mình thì phải có lòng thương yêu người. Thương người như thể thương thân, lời dạy của Nguyễn Trãi. Thương yêu người bằng sự tư duy chân chánh, đó là để thương mình, để giúp mình thoát ra mọi sự khổ đau, chứ không phải thương yêu người trong tà tư duy, trong tình cảm mù quáng, để bị người lợi dụng mình làm danh, làm lợi, làm tình, làm tay sai, làm vật hy sinh cho họ, và để cuối cùng mình phải gánh chịu mọi thứ khổ đau.